Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, phong phạm cao thủ, lai lịch bất phàm, ngươi đến cùng là ai? Vừa rồi trên núi phát sinh dị thường, cùng ngươi có quan hệ gì? Hạ Điềm, năm nay 22 tuổi, mới vừa từ đại học tốt nghiệp. Hiện tại ngay tại một cái đài truyền hình bên trong đương ký giả thực tập. Thực tập kỳ vì 3 tháng, lần này sở dĩ đến Côn Lôn Sơn, nàng cũng không phải là vì du lịch, mà là khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn không có quay chụp đến cái gì tốt tin tức. Nếu là một mực tiếp tục như vậy, một khi thực tập kỳ kết thúc, nàng sẽ thất nghiệp. Nàng rất thích phóng viên công việc này, đến Côn Lôn Sơn là muốn thử thời vận, nhìn xem có thể hay không đào móc đến có giá trị tin tức. Thật đúng là đừng nói, lão thiên gia đối nàng cũng không tệ lắm. Thiên địa dị động, đại sơn lay động, cự long hiển hiện, cái này mỗi một đầu đều rất có giá trị a. Đáng tiếc chính là lần này cùng với nàng cùng đi còn có mấy tên đồng sự, lúc ấy dị biến lúc bọn hắn cũng đều cầm máy ảnh, quay chụp không ít ảnh chụp. Mặc dù Hạ Điềm cũng quay chụp mấy chương, nhưng nàng rõ ràng, chính mình quay chụp đến những cái kia, cũng không có bao nhiêu sức cạnh tranh. Cho nên, khi tất cả du khách nhóm đều hướng dưới núi chạy trốn lúc, nàng cả gan, không sợ chết hướng phía đỉnh núi phương hướng bỏ đi, muốn thu hoạch được càng tin tức có giá trị. Kết quả, bò lên hơn 100 mét sau, nàng nhìn thấy một người mặc áo trắng tuổi trẻ nam tử, nhảy lên mấy mét từ trên núi bay xuống tới, như là phim truyền hình bên trong truyền thuyết kia cấp bậc võ lâm cao thủ đồng dạng. Bộ pháp phiêu dật, tiên khí bồng bềnh, có thể nghĩ, vừa mới nhìn thấy như thế một màn thời điểm, nội tâm của nàng sinh ra bao lớn rung động. Trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Thế là, nàng trốn ở trong bụi cỏ, cầm máy ảnh, vụng trộm quay chụp mấy chương. Những hình kia một khi lấy về, chức vị của mình tuyệt đối là ổn. Nhưng, nàng lại không nghĩ rằng, chính mình vậy mà nhẹ nhõm liền bị người kia phát hiện. Bản tọa đêm xem thiên tượng, một năm trước đó, liền biết được hôm nay Côn Lôn Sơn bên trên sẽ phát sinh dị biến, vì vậy tới quan sát 1-2, thiên địa sắp biến, linh khí khôi phục, một thời đại mới sắp đến. Về phần bản tọa danh tự, người tạm thời còn không cần biết được. Diệp Thần nhìn xem thiếu nữ kia, trầm ngâm một lát sau, quả quyết ra vẻ cao thâm nói đến. Quả nhiên, Hạ Điềm nghe nói như thế, thân thể hơi sững sờ. Nhìn về phía Diệp Thần lúc, nàng trong cặp mắt kia, ngoại trừ sợ hãi cùng rung động bên ngoài, lập tức nhiều hơn rất nhiều kính sợ. Lúc này, nàng hoàn toàn là coi Diệp Thần là làm là chân chính thế ngoại cao nhân. Hô hô, Hạ Điềm hít sâu vài khẩu khí. Nàng biết, mình cơ hội đã đến. Trước mắt người này, lai lịch tuyệt đối không tầm thường. Nếu là có thể từ trong miệng hắn biết một chút tin tức gì lời nói, giá trị nhưng lớn lắm. Nàng nháy nháy mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Bất quá, đường ánh mắt của nàng tại Diệp Thần trên mặt đảo qua lúc, khuôn mặt của nàng lập tức trở nên càng đỏ. Điều chỉnh một chút tâm tình của mình, gặp Diệp Thần không có cái gì ác ý, càng không có giết chính mình diệt khẩu ý nghĩ sau, nàng mở miệng lần nữa, phát huy ra nghề nghiệp của mình năng khiếu. Cái kia, tiên sinh, ta gọi Hạ Điềm, là Mã Dũng đài truyền hình ký giả thực tập. Ngươi nói ngươi một năm trước đó liền dự đoán được nơi này sẽ phát sinh dị thường, đó có phải hay không? Vừa rồi chuyện xảy ra ở nơi này, toàn bộ đều là thật. Rồng cũng là chân chính tồn tại. Đương nhiên tồn tại, Diệp Thần gật đầu, hai tay chắp sau lưng, tiếp tục nói, âm thanh còn cố ý mang theo vài phần cảm khái. Không chỉ là rồng, trong truyền thuyết Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Huyền Vũ, chờ một chút, đều là tồn tại, thiên địa mới vừa vặn khôi phục. Tin tưởng không bao lâu, bọn chúng đều sẽ từng tái xuất hiện. Khi đó thế giới chắc hẳn sẽ càng thêm phấn khích đi. Mỗi người đều sẽ đạt được đại cơ duyên, vận may lớn. Hạ Điềm nghe sửng sốt, mặc kệ là rồng, kỳ lân, còn là phượng hoàng, kia cũng là trong truyền thuyết thần thoại tồn tại a. Vậy mà thật đều tồn tại, không bao lâu sẽ còn xuất hiện trên thế giới này. Nàng nhìn xem Diệp Thần, có thể bản năng nói cho nàng, trước mắt cái này thế ngoại cao nhân, hoàn toàn chưa hề nói lời nói dối. Thiên đạo điểm cộng một, thiên đạo điểm cộng một, mà giờ khắc này, Diệp Thần trong lòng lại là mừng khấp khởi. Xem ra, thiên đạo điểm là có thể đối một người lặp lại sử dụng. Chỉ cần để người kia tin tưởng mình chỗ cấu tạo đi ra sự tình, liền sẽ thu hoạch được thiên đạo điểm. Hạ Điềm tin tưởng Diệp Thần lời nói, thiên đạo điểm khiêu động tần suất đều biến nhanh hơn không ít. Tốt, thiên cơ bất khả lộ, lại nhiều lời nói, bản tôn liền là không nói. Gặp lắc lư đến thiếu nữ kia sửng sốt một chút, Diệp Thần lúc này dừng lại. Mặc dù thu hoạch được thiên đạo điểm là rất thoải mái, nhưng cao nhân liền muốn có cao nhân phong phạm. Nếu là mình nói đến quá nhiều, thế nhưng là rất dễ dàng lộ tẩy. Thế là vứt xuống lời này sau, hai tay của hắn gánh vác, bộ pháp ung dung tiếp tục hướng phía dưới núi đi tới. Tiên sinh, tiên sinh, chấm ngoặc kép. Hạ Điềm thấy thế, theo ở phía sau hô hào. Diệp Thần tựa như không nghe thấy. Hạ Điềm hô vài tiếng, gặp Diệp Thần không trả lời, lại nghĩ tới trước đó Diệp Thần nhảy lên cao hơn 2 mét một màn kia. Loại này cao nhân, lai lịch bất phàm, có thể nói nhiều như vậy đã rất tốt. Nếu là hỏi nhiều nữa đi xuống, nói không chừng sẽ chọc cho đến hắn phản cảm. Nghĩ thông suốt điểm này, Hạ Điềm lúc này ngậm miệng. Nhưng nhìn thấy Diệp Thần đi về phía trước lúc, nàng quỷ thần xui khiến theo ở phía sau. Bất quá đi đường lúc động tác thả rất nhẹ, sợ ồn ào đến Diệp Thần. Hai người đi không bao xa, liền là nghe được phía trước truyền đến từng đợt tất tiếng sột soạt, tốt tiếng nghị luận. Hạ Điềm cái kia xú nữ nhân, lá gan thật đúng là lớn a. Thanh âm một nữ nhân mang theo vài phần lãnh ý, bỗng nhiên nghe được thanh âm này lúc, Hạ Điềm cúi đầu, bắp thịt trên mặt đều là cứng đờ. Ha ha, nàng a, không phải liền là muốn đi tới đập một cái tốt đi một chút tin tức a. Đem công việc đem so với mạng đều trọng yếu, loại nữ nhân này a, còn là phải cẩn thận thì tốt hơn, không thể đi quá gần. Không chừng ngày nào người ta vì thượng vị, liền như phía trên lãnh đạo làm cùng một chỗ, lắc đầu một lần, trở thành cấp trên của ngươi đâu. Lại một cái giọng nữ, mang theo vài phần trào phúng ý vị, nói trở lại, hôm nay chuyện xảy ra ở nơi này, thật đúng là rung động a. Đầu kia cự long thật sự là quá chân thực, bóng người kia cũng phi thường chân thực, lần này đập không ít ảnh chụp. Sau khi trở về, vị trí của chúng ta khẳng định là ổn. Giọng nam, thanh âm bên trong rung động, còn không có tản đi. Nói đến đây sự kiện, ta ngược lại thật ra nhớ lại. Còn là tranh thủ thời gian xuống núi thôi. Đừng tìm cái kia xú nữ nhân, quan tâm nàng chết sống làm gì. Nói không chừng nàng ở trên núi, cùng cái nào đó nam nhân phong lưu khoái hoạt đi đâu. Cũng khó nói nữ nhân kia đã sớm vụng trộm xuống núi, dẫn đầu cầm ảnh chụp gửi điện trả lời đài. Chúng ta đi nhanh lên đi, tuyệt đối không thể để cho nàng vượt lên trước. Lên tiếng trước nhất cái kia giọng nữ lần nữa truyền đến, đúng vậy a, đúng a, đi. Nữ nhân kia thật phiền phức, chết tại đây trên núi tốt nhất. Đi thôi. Mấy người nhao nhao phù phụ họa. Nghe được chỗ này, Hạ Điềm sắc mặt càng ngày càng đen. Huy, người mẹ nó chính là ai vậy? Nhìn cái gì nhìn? Lại nhìn móc xuống ánh mắt ngươi. còn không mau cút đi. Chấm ngoặc kép, ngay lúc này, một cái bén nhọn âm thanh truyền ra. Nha, đây không phải Hạ Điềm a? Chậc chậc, xem ra ta nói đến quả nhiên không sai. Nàng vẫn thật sự cùng một cái nam nhân tại đây trên núi làm lại với nhau. Nhìn mặt kia đều đỏ đâu. Hạ Điềm đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện chính mình cùng Diệp Thần. Vậy mà không biết lúc nào, chạy tới mấy cái kia các đồng nghiệp trước mặt, mà kia mấy tên đồng sự, biết rõ vừa rồi nói lời nói, đều bị Hạ Điềm nghe được, nhưng toàn bộ đều xem thường, trên mặt trêu tức nhìn xem nàng. Ô, các ngươi mới vừa rồi là đối với ta đang nói chuyện. Ngay tại Hạ Điềm lúng túng không thôi, xấu hổ giận dữ không thôi lúc, đứng ở phía trước Diệp Thần, đột nhiên mở miệng, âm thanh rất nhạt, siêu siêu, một trận gió núi thổi qua, hiện trường có chút lạnh siêu siêu, bao quát Hạ Điềm ở bên trong, đều không tự chủ dùng mình một cái, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.